Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thương nhắm ngay ngực sói, chờ nó lao tới. Trong mắt hắn, con sói càng lúc càng lớn, hắn động thủ. Bước chân bước ra, tay trái nắm trước, tay phải nắm sau, một chiêu e đâm mạnh, thứ. Đúng là khi tham gia quân ngũ học ám sát. Đầu thương hung hãn đâm vào ngực sói. Ngao ô. Sói kêu thảm thiết, cắn vào bán súng, nhưng nhanh chóng ngừng lại, không còn cách nào khác, bị thương rất nặng. Triệu Tàng nắm chặt cán thương, ấn sói xuống đất. Triệu Đức Trụ lúc này mới chạy đến bên cạnh, nhìn Triệu Tàng một hồi mới yên tâm. Triệu Tàng ngoài một vài vết máu nhỏ không có vết thương lớn, quần áo cũng nguyên vẹn. Hắn hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Triệu Tàng mới phản ứng lại, hỏi. Ta không sao, mẹ và tứ tỷ của ta đâu? Mẹ và tiểu tứ vẫn ở phía sau, ta không mang các nàng tới đây, ta sẽ đi tìm các nàng ngay. Nói xong, Triệu Đức Trụ đi vào rừng tìm Tô Nguyệt Cầm. Xem hắn đi rồi, Triệu Tàng ngồi xuống đất. Săn bắn với đánh sói khác nhau thật đấy. Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm một mình. Hắn từng nghĩ săn bắn cũng không khó, đánh được nhiều gà rừng. Nhưng hôm nay trải qua hai trận đại chiến, giết lợn rừng và sói xám mới biết sự khó khăn. Đó là cảm giác sinh mạng trôi qua trong tay, không tàn nhẫn thật sự không thể chịu nổi. Thực ra, Triệu Tàng có cảm giác này vì đã từng gần gũi và đánh nhau với thú dữ nhiều lần. Nếu có một khẩu hỏa thương tốt, từ xa bắn chết lợn rừng hoặc sói, hắn sẽ không chịu cảm giác tội lỗi này mạnh mẽ như vậy. Tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc. Triệu Tàng nếu trong lòng qua đạo khảm này, về sau hắn săn thú trên đường sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng, xử sự quả quyết nhanh nhẹn. Nếu không qua được đạo khảm này, hắn về sau sẽ sợ hãi săn thú, không hề dám giết sinh. Còn hảo Triệu Tàng trong lòng khó chịu trong chốc lát, liền hoãn lại đây, hiện tại một lòng tưởng chính là ầy lão tử ngưu bức. Lúc này trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh vừa lúc vang lên. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công săn giết một con hôi giả lang, khen thưởng ký chủ săn thú giá trị, 70 điểm. Ký chủ trước mặt săn thú giá trị vì 408 điểm. Ta vừa mới cho 70 điểm săn thú giá trị. Này săn thú giá trị cũng quá khó tránh đi. Lão tử lúc ấy chính là thiếu chút nữa chết ở nơi này. Phun tào về phun tào, Triệu Tàng vẫn là thật cao hứng đi. Vẫn là đánh đại giả gia súc trướng săn thú giá trị nhiều. Hắn mỉ mỉ nghĩ. Lúc này, Triệu Đức Trụ cũng lãnh Tô Nguyệt Cầm nương hai nhi đã đi tới. Tô Nguyệt Cầm vừa thấy đến hiện trường kia huyết phần phật bộ dáng, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Bất quá nàng không phải vượng huyết, mà là lo lắng cho mình bảo bối nhi tử. Tiểu Ngũ, ngươi thế nào, bị thương không? Làm mẹ nhìn xem. Tô Nguyệt Cầm vừa nói, một bên ở Triệu Tiểu Ngũ trên người vuốt. Mẹ, ta không có việc gì. Ngài cứ yên tâm đi. Xem Triệu Tiểu Ngũ bộ dáng này, Tô Nguyệt Cầm lúc này mới yên lòng. Quay đầu tới, nhìn đến trên mặt đất đại lợn rừng cùng giả sói xám thi thể, nàng đôi mắt một chút liền sáng. Ta ngoan ngoãn. Này đại lợn rừng đến có cái 300 cân đi. Này lang cũng có cái tiểu thất 10 cân. Tô Nguyệt Cầm nói một lời, đôi mắt liền đi xuống cong một phân, khóe miệng liền hướng lên trên kiều một phân. Triệu Đức Trụ cũng là liên tục ngạc nhiên, tuy rằng hắn không như thế nào thượng quá sơn, vẫn luôn giữ khuôn phép trồng trọt. Chính là hắn cũng là gặp qua trong thôn thợ săn đánh con mồi. Rất nhiều thợ săn lên núi đi bộ một vòng, liền cái con mồi mao đều nhìn không thấy. Cũng liền lão Trương có thể nhiều đi săn vật, bất quá cũng là gà rừng thỏ hoang chiếm đa số, đại giả gia súc thiếu. Bất quá lão Trương là có thật bản lĩnh, mấy năm trước đánh quá hùng, săn quá báo, chính là hiện tại cao tuổi, lên núi thiếu. Triệu Đào càng không biết muốn nói gì, chỉ là một mặt đối với lợn rừng chảy nước miếng. Biết Triệu Tàng săn tới rồi lợn rừng, Triệu Đức Trụ chuyên môn mang theo trong nhà phách xài dùng rìu. Triệu Đức Trụ dùng dao nhỏ phân cách lợn rừng thịt, còn thường thường dùng tới rìu phách đoạn một ít xương cốt. Triệu Tiểu Ngũ tách dùng chủy thủ cấp giả sói xám lột da, hắn đầu tiên là dùng chủy thủ đem giả sói xám cầm chỗ cắt ra, sau đó từ miệng bắt đầu lột da sói. Cuối cùng vì phương tiện, trực tiếp dùng dây thừng đem lang điếu lên lột da. trong chốc lát dùng chủy thủ cắt một chút, trong chốc lát dùng sức đi xuống túm da sói, động tác cũng là không chậm. Triệu Tiểu Ngũ động tác hấp dẫn mặt khác ba người lực chú ý, Triệu Đào nhịn không được đối với Triệu Tiểu Ngũ hỏi. Tiểu Ngũ, ngươi gì thời điểm học lột da a? Thật đúng là ra dáng ra hình. Triệu Tàng lúc này mới nhớ tới nguyên thân là cái gì cũng sẽ không bại gia tử, hắn vội vàng đánh cái ha ha nói. Cái kia. Có một lần đi Văn Tú gia, thấy Trương Thúc lột da, hắn dạy ta hai tay nhi. Triệu Đức Trụ có chút nửa tin nửa ngờ, hắn cùng lão Trương quan hệ giống nhau, cũng không quá xác định Triệu Tiểu Ngũ nói có phải hay không thật sự. Tô Nguyệt cầm nương hai nhi lại không có nghĩ nhiều, gật gật đầu lại bắt đầu bận việc chính mình sự tình. Triệu Tàng làm bộ lau một phen hãn, trong lòng lại than dài may mắn. Kỳ thật Triệu Tàng kiếp trước tham gia quân ngũ khi liền không thiếu làm việc này, bọn họ đơn vị mỗi phùng 8 một kiến quân tiết, đều sẽ phát dương cấp liên đội. Làm các liên đội chính mình sát dương xử lý, có lựa chọn dê nướng nguyên con, có thịt nướng xuyến, có hầm thịt dê. Triệu Tàng chính là từ tân binh mãi cho đến xuất ngũ, mỗi năm đều sẽ tham dự hỗ trợ. Trước 2 năm là hỗ trợ, sau lại trực tiếp chính là động thủ sát dương lột da. Bọn họ liên đội thực tâm tề, có một lần liền trường ngại một cái liền phát một con dê thiếu, chính mình bỏ tiền lại mua 3-4 chỉ, trực tiếp một cái bài một con. Ngày đó Triệu Tàng sát dương giết đến mỏi tay. Không hề tưởng chuyện cũ năm xưa, Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục thu thập lang thi. Một tiếng rưỡi sau, đại lợn rừng cùng hôi giả lang rốt cuộc đều bị thu thập nhanh nhẹn. Triệu Tàng tính ra một chút, lợn rừng cùng giả lang thịt thêm ở bên nhau, không sai biệt lắm 300 cân bộ dáng. Hắn cùng Triệu Đức Trụ một người bối 100 cân, Tô Nguyệt Cầm cùng Triệu Đào một người bối 50 cân thịt. Trước khi đi thời điểm, Tô Nguyệt Cầm nhìn trên mặt đất nội tạng cùng xuống nước lưu luyến. Triệu Đức Trụ cũng có chút luyến tiếc, này nhưng đều là tốt nhất đồ nhắm rượu a. Chính là Triệu Tàng vẫn là khuyên bọn họ lưu lại những cái đó nội tạng cùng xuống nước, đây là bởi vì bọn họ cõng nhiều như vậy thịt đi ở trong rừng, khẳng định sẽ hấp dẫn cái khác giả thú lực chú ý. Nếu đến lúc đó bị cái khác giả thú lại tập kích, thật sự là quá mất nhiều hơn được. Cho nên dứt khoát đêm này đó giả thú yêu nhất ăn nội tạng cùng xuống nước lưu lại nơi này, làm cái khác giả thú đừng ở đi theo bọn họ. Cuối cùng Tô Nguyệt cầm sấn Triệu Tàng xoay người, trộn đem đại lợn rừng tâm cấp cắt xuống dưới, trộn đặt ở sọt. Lợn rừng cái khác nội tạng cùng xuống nước đã bị hôi giả lang hòa hòa qua, nàng không cần liền từ bỏ, này viên heo tâm nàng nhưng lưu ý thật lâu. Đến nỗi giả lang nội tạng cùng xuống nước, nàng cũng không nghĩ muốn, quá xú. Một hàng bốn người gian nan hạ sơn. Cùng lần trước thải mật trở về không sai biệt lắm, bốn người ở thôn bên cạnh ngừng lại. Lúc này đã chạng vạng, trong thôn thôn dân cũng không có gì người ở trên đường chuyển động. Sấn không ai, bốn người vội vội vàng vàng về tới trong nhà. Mới vừa đến trong nhà, Triệu Đào liền xảo muốn tắm rửa, nguyên lai lợn rừng thịt chảy ra máu loãng, đem nàng quần áo đều làm dơ. Mỗi người trên người đều không sai biệt lắm dơ, cuối cùng bốn người đều ở trong nhà dùng thủy tắm rồi. Vừa mới tắm rửa xong Triệu Tàng cầm da sói cùng sở hữu lang thịt liền chuẩn bị ra cửa. Tiểu Ngũ, ngươi làm gì đi? Tô Nguyệt Cầm vừa thấy Triệu Tàng cầm thịt muốn ra cửa liền nóng nảy. Triệu Tàng bất đắc dĩ, đành phải đem hôm nay chuyện này nói cho Tô Nguyệt Cầm. Cái này Vương Bát Đản lão Trương. Hắn là một chút không màng ta nhi tử chết sống a. Ta nói ngươi như thế nào đột nhiên độ sâu sơn đâu. Ngươi cái tiểu tể tử cũng thiếu tâm nhãn. Khi núi sâu là tùy tiện vào sao? Tô Nguyệt Cầm một bên nói một bên động thủ đánh Triệu Tiểu Ngũ. Chầu này đánh vốn dĩ ở trong núi Triệu Tàng nên ai thượng, chính là ở trong núi Tô Nguyệt Cầm nhìn đến lợn rừng cùng giả lang cấp cao hứng đã quên này ra. Hiện tại nghe nói lão Trương làm chính mình nhi tử đánh đại giả gia súc mới bằng lòng thu đồ đệ, tức khắc giận sôi máu. Triệu Tàng một bên trốn, một bên an ủi Tô Nguyệt Cầm. Ta này không phải nghỉ học tay nghề sao? Nói nữa. Văn Tú cũng là lão Trương nha đầu nha. Triệu Tàng đứt quãng nói mới vừa nói xong, Tô Nguyệt Cầm liền không đánh. Phản phất Văn Tú hai chữ chính là nàng định thân chú giống nhau. Nghĩ đến Văn Tú cái kia hiền huệ xinh đẹp nha đầu, Tô Nguyệt Cầm không ngăn cản chứ. Không chỉ có làm Triệu Tiểu Ngũ đem da sói cùng lang thịt toàn mang lên, còn cầm điều heo chân cho hắn, làm hắn cấp lão Trương. Triệu Tàng không có cự tuyệt, luyến tiếc hài tử bộ không lang đạo lý này hắn vẫn là biết đến. Triệu Tàng cầm da sói, thịt cùng một cái đại lợn rừng chân, hướng về nhà Văn Tú đi đến. Trời tối, đường không có người, Triệu Tàng cũng không sợ ai thấy. Đi được vài phút, đến cửa nhà Văn Tú, nhìn thấy đại môn đóng lại, Triệu Tàng cẩn thận gõ cửa. Có lẽ do tiếng gõ cửa nhỏ, một lát sau mới nghe có người từ trong buồng đi ra. Ai đó? Một giọng nữ ôn nhu truyền ra từ trong viện. Ta, Triệu Tàng. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói xong, liền nghe tiếng nữ hài trong viện nhẹ ê nha ê một tiếng, quay đầu chạy vào phòng. Hành động này khiến hắn đầy nghi hoặc. Đây là tình huống gì vậy? Sao vừa nghe là ta, mà lại chạy vào phòng? Dù lòng khó hiểu, suy nghĩ rối bời, Triệu Tiểu Ngũ vẫn đứng ngoài cửa chờ. Không được thì không được, mình còn phải học tay nghề từ lão Trương mà. Chẳng bao lâu, trong viện lại vang tiếng bước chân. Lần này tiếng bước chân rõ ràng và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hẳn là Văn Tú. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ trong lòng. Kẻo kẹt. Cửa gỗ bên trong bị mở ra. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Triệu Tàng, mở cửa chính là Văn Tú. Hiện tại, Văn Tú rõ ràng trang điểm kỹ lưỡng, tóc chảy mượt, búi tóc phía sau đầu được cố định bằng một thoa. Nàng mặc một bộ sườn xám dán lam toái hoa váy dài, rõ ràng được sửa lại vừa người, phá lệ vừa vặn trên thân. Triệu Tàng mắt sáng rực, trong lòng thầm khen. Văn Tú nha đầu này thật sự đẹp, chẳng khác gì minh tinh đời sau. Nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ, Văn Tú đỏ mặt. Ngay lập tức nàng nhận ra mình chưa trang điểm trắng. Trong lòng cũng càng cảm kích đại ca Trương Đại Quang, hôm nay đại ca đi tranh huyện thành, chạng vạng trở về đã mang về chiếc váy này cho nàng. Đây là lần đầu nàng thấy váy đẹp như vậy, đặc biệt là chiếc váy vừa vặn, như chuyên môn may cho nàng. Tiểu Ngũ ca, ngươi sao lại tới đây? Văn Tú hỏi xong, đôi mắt đã nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ cầm trên tay thịt lan và chân heo lớn. Thiên nốt! Tiểu Ngũ ca, ngươi làm sao đánh được nhiều thịt như vậy? Văn Tú giọng vang to, hoàn toàn không giữ vẻ yên tĩnh trước đó. Ha ha ha! Ta hôm nay tự mình lên núi đi săn. Ngươi không phải nói cha ngươi bảo ta đánh đại gia súc nên thu ta làm đồ đệ sao? Triệu Tàng có chút tự mãn đáp. Này tất cả đều là do ngươi đánh sao? Văn Tú nói với vẻ khó tin. Văn Tú muội tử, ngươi dẫn ta vào đi, thứ này còn rất nặng. Triệu Tàng định cầm tay, không nhịn được nói. Văn Tú đỏ mặt, vội tránh ra, đứng ngoài cửa cho Triệu Tiểu Ngũ bước vào sân. Đóng cửa gỗ trong viện, Văn Tú vội vã đi vào phòng trong. Cha, Tiểu Ngũ ca tới. Còn mang theo con mồi đi săn về. Ngồi trên giường đất, lão Trương nghe thấy lời này, rõ ràng sửng sốt. Sớm vậy. Có thể đánh được con gì đại gia súc? Ta săn đại gia súc, chẳng phải mất mấy ngày sao? Hắn cho rằng Triệu Tiểu Ngũ vội vàng, đánh linh tinh đồ vật mà dám mang về. Triệu Tàng và Văn Tú bước vào phòng trong. Lão Trương nhìn đồ vật trên tay Triệu Tiểu Ngũ, không nhịn được, lập tức đứng dậy. Lợn rừng. Sói. Lão Trương chỉ vào đồ vật trên tay Triệu Tiểu Ngũ với vẻ khó tin. Mẹ của Văn Tú cũng rất kinh ngạc, gia đình họ vốn nổi danh thợ săn trong làng, rất ít khi săn được sói, còn lợn rừng thì vài lần mới bắt được một con. Nhìn chiếc chân lợn rừng to lớn, bị đánh như lợn rừng nhưng không nhỏ. Nàng suy nghĩ một lúc, không hiểu khó khăn bên trong ra sao. Không sợ hãi như lão Trương, trái lại phản ứng khá nhanh, chạy đến giường đất đặt đồ vật xuống cho Triệu Tiểu Ngũ nghỉ tay. Tiểu Ngũ, buông ra nhanh, đồ vật quá nặng, nghỉ ngơi đi. Ai, được rồi, thím. Triệu Tiểu Ngũ cũng định buông xuống, chỉ không biết đặt ở đâu. Có mẹ Văn Tú chỉ huy, hắn đặt đồ vật lên giường đất. Mấy thứ này không nhẹ, sói sau khi moi nội tạng còn khoảng 60 cân. Còn chân lợn rừng kia cũng khoảng 30 cân. Lão Trương mới phản ứng lại, nhìn đồ vật trên giường đất, đầy vẻ không tin và khiếp sợ. Con lợn rừng và sói này do ngươi đánh sao? Lão Trương vẫn hỏi. Triệu Tàng tự tin gật đầu, kể cho lão Trương nghe cách mình săn được lợn rừng và gặp sói. Hắn ăn nói rõ ràng, làm mẹ Văn Tú và Văn Tú vừa lo lắng vừa hứng khởi. Đặc biệt khi nghe Triệu Tiểu Ngũ dùng thương đỏ đâm chết sói, ánh mắt họ thay đổi. Mẹ Văn Tú thể hiện sự ngưỡng mộ, Văn Tú cũng vậy. Đến cả lão Trương cũng biết săn bằng thương khác săn bằng dao. Săn bằng thương đòi hỏi khả năng tốt, kỹ thuật và vận khí tốt mới có thể săn đại gia súc. Còn săn bằng dao khác hẳn, đối mặt đại gia súc phải đối phó trực diện, không phải ai cũng làm được. có thể nói cực ít người làm được, đòi hỏi dũng khí rất lớn. Dù lão Trương nổi tiếng thợ săn, cũng chỉ từng trải qua chuyện đó khi còn trẻ, giờ già rồi không dám mạo hiểm. Triệu Tàng thấy lão Trương không phản ứng sau khi nghe xong, có chút nóng lòng, sợ ông đổi ý. Hắn không khỏi liếc mắt nhờ giúp đỡ về phía Văn Tú. Văn Tú cũng đang nhìn Triệu Tiểu Ngũ, thấy hắn liếc mình, mặt đỏ lên. Rồi nàng hiểu ý, nói. Cha, ngươi không phải nói chỉ cần Tiểu Ngũ ca đánh được đại gia súc là thu làm đồ đệ sao? Bây giờ phải giữ lời hứa rồi. Lão Trương cũng không ngờ Tiểu Ngũ ca thật sự săn được đại gia súc. Hắn nói vậy cũng vì bạn già và con gái tin lời Tiểu Ngũ ca. Ai mà nghĩ hắn làm được? Giờ tình hình thế này, đành nói. Qua loa xem như ngươi đã qua khảo nghiệm, lễ bái sư ta nhận. Ngày mai ta có rảnh, ngươi đến nhà ta, ta sẽ dạy ngươi nhu thuật. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe lão Trương nhận mình liền thuận thế quỳ xuống. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Sau này ta Triệu Tiểu Ngũ thay đổi triệt để, hảo hảo theo sư phụ ngài lão nhân gia học kỹ thuật, hiếu thuận với ngài lão nhân gia và sư mẫu như cha mẹ mình. Lời nói chân thành đến cực điểm khiến mẹ Văn Tú rất vui mừng. Lão Trương cũng cảm động trước sự trọng thị của Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tàng xong xuôi, Văn Tú bên cạnh rót cho hắn một ly trà. Triệu Tàng cung kính dâng trà cho lão Trương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.